Chương 307, chế tác thiên lan lệnh. Lôi cuốn đề cử, trụ trước khi công nghiệp chi vương ta là trí tôn nguyên thế giới chi thiên diện thánh khư nguyên huyết thần tọa thiên ảnh phi kiếm vấn đạo trí cao sứ mệnh hắn không biết u ma nữ là ai tịch thiên giả nghe vậy có chút dở khóc dở cười. Nếu như hắn đoán không sai, cái kia gọi u ma nữ nữ nhân, hẳn là cùng hắn ở kiếp trước dây dưa mấy ngàn năm đi. Chuẩn xác mà nói, cùng thiên giả thánh tổ dây dưa tốt mấy ngàn năm. Đã từng qua lại, hắn lười đi nghĩ lại. Nhưng u ma nữ cái tên này lại là tại trong đầu hắn sâu sắc không gì sánh được. Thiên dạ thánh tổ cả đời phong lưu lỗi lạc, cũng là có mấy cái như vậy hồng nhan chi kỷ, mà u ma nữ lại là những cái kia hồng nhan chi kỷ bên trong rất đặc thù một cái. Năm đó u ma nữ cùng thiên dạ thánh tổ quan hệ, có thể nói vô cùng phức tạp, lúc bạn lúc địch, ân oán gút mắc đến bây giờ đều nói không rõ. Cái gì Cố Vân đầy mắt ngạc nhiên, rất là kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ. Hắn có ưu điệp kinh cho nàng liền là nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không quá đọc lấy ưu điệp kinh dẫn đến xuất hiện ảo giác. Như lời ngươi nói ưu điệp kinh, ta hẳn là có. Tịch thiên dạ trầm ngâm một chút nói, nữ nhân kia cùng hắn dây dưa mấy ngàn năm, công pháp của nàng tu luyện hắn tự nhiên biết. Nói xong, tịch thiên dạ đem một khối ngọc thạch xuất ra, khắc chế thành tu tiên giới ngọc giản, sau đó đem liên quan tới ưu điệp kinh tin tức đóng dấu ở bên trong, tiện tay ném cho Cố Vân. Một bản ưu điệp kinh hắn tự nhiên không để vào mắt, công pháp này mặc dù có chút chỗ kỳ lạ, nhưng với hắn mà nói cũng liền như thế. Hắn coi Cố Vân là bằng hữu, cho nàng tốt hơn công pháp cũng không đáng kể, đừng nói một bản ưu điệp kinh mà thôi. Đến mức u ma nữ nữ nhân kia hội sẽ không để ý, hắn mới lười nhắc qua nở nhiều như vậy, năm đó u ma nữ lại không phải là không có đem thiên dạ thánh tổ tuyệt kỹ truyền cho người khác. Cố Vân ngơ ngác tiếp nhận ngọc giản, giữ a theo tịch thiên dạ chỉ thị. Đem hồn niệm rót vào trong ngọc giản. Rất nhanh từng đạo tin tức liền hiện lên ở trong óc của nàng. Ưu điệp kinh thật là ưu điệp kinh. Cố Vân mãnh liệt đứng lên, suýt nữa bởi vì quá kích động nắm bàn trà đụng đổ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy run sợ cùng kinh hỉ. Nàng đã từng tìm ra qua ưu ma nữ đã từng ở lại động phủ, ở bên trong tìm tơ y bộ phận ưu điệp kinh tàn thiên, tự nhiên có thể liếc mắt liền nhận ra ưu điệp kinh thật giả. Nàng không ngờ rằng, đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Nàng treo non lội suối nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm mấy chục năm trí bảo, tịch thiên dạ cứ như vậy ném cho nàng. Tịch thiên dạ, ngươi từ chỗ nào có được ưu điệp kinh? Cố Vân ánh mắt nghiêm túc nhìn tịch thiên dạ. Năm đó u ma nữ sau khi mất tích, cũng không để lại truyền thừa, cho nên cả nhân tộc đều không có ai tu luyện qua ưu điệp kinh. Tịch thiên dạ trừ phi nhìn thấy qua u ma nữ, lại đạt được truyền thừa của nàng. Nếu không không có khả năng xuất ra ưu điệp kinh tới. Cần gì phải hỏi nhiều như vậy, ngươi đi đến mục đích là đủ. Tịch thiên dạ đung đưa trong chén rượu ngon, đáp phi sở vân nói. Hắn tự nhiên không có khả năng giống Cố Vân nói rõ lý do ưu điệp kinh từ đầu tới. Nếu như ta tu luyện ưu điệp kinh có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi. Cố Vân có chút lo lắng đường. Có chút truyền thừa không thể tùy tiện truyền thụ, nếu là ưu ma nữ đem truyền thừa cho tịch thiên dạ. Khẳng định như vậy không cho phép hắn loạn truyền người khác. Không có việc gì, nữ nhân kia nói không chừng chết rồi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Cố Vân nghe vậy biểu lộ một hồi cứng ngắc, tịch thiên dạ thế mà dám nói thế với u ma nữ. Đây chính là như là ma thần nữ nhân a bất quá Cố Vân nhưng trong lòng thì hơi hơi trầm tĩnh lại. Tịch thiên dạ nói như thế, vậy hắn khẳng định là chưa từng nhìn thấy u ma nữ bản thân, hẳn là chỉ là đạt được u ma nữ truyền thừa mà thôi. Nghe nói năm đó trận chiến cuối cùng, u ma nữ thân chịu trọng thương, cách cái chết không xa. Xem ra truyền thuyết đều là thật, nếu không u ma nữ sẽ không vẫn luôn không hiện thân, ngược lại còn để lại truyền thừa nhường tịch thiên dạ đạt được. Tịch thiên dạ Cố Vân thật sâu nhìn chăm chú tịch thiên dạ, trong mắt tràn đầy cảm động. Cái kêu ưu điệp kinh giá trị, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, nghĩ không ra tịch thiên dạ hội không giữ lại chút nào đưa cho nàng. Thế gian lại có mấy nam nhân có thể làm được hắn một bước này, người đều là có tư tâm đó a đạt được bán thần chi thư, đừng nói truyền cho những người khác, dù cho cha mẹ người thân đều sẽ không truyền thụ đi. Chúng ta là bằng hữu, việc nhỏ mà thôi. Tịch thiên dạ khoát khoát tay, thản nhiên nói. Cố Vân nhìn chăm chú tịch thiên dạ, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, ngươi thật chỉ là coi ta là bằng hữu sao chẳng biết tại sao, Cố Vân cảm thấy. Nếu như chẳng qua là khi bằng hữu bình thường, cái kia tịch thiên dạ không có khả năng như thế hào sảng liền đem ưu điệp kinh giao cho nàng. Hừ Cố Vân nhẹ hừ một tiếng, mắt to trợn nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Tịch Thiên Dạ có chút không hiểu thấu, có ý tứ gì ta hiện tại liền trở về tu luyện, 10 ngày sau lại đến. Cố Vân vừa mới đạt được U Diệp Kinh, nhiều năm mộng tưởng rốt cục đến nguyện dùng thường, tự nhiên là nhịn không được vội vã hồi trở lại đi tu luyện. Ngươi tốt nhất cải ở Thiên Lan Di Tích bên trong đột phá đến thánh cảnh, hoặc là nói 10 ngày sau đến chỗ của ta đột phá. Tịch Thiên Dạ nhìn Cố Vân bóng lưng thản nhiên nói. Thiên Lan Di Tích bên trong có pháp tắc giam cầm, tại đây bên trong đột phá đến thánh cảnh, không có thánh kiếp buông xuống. Không độ thánh kiếp liền thành thánh, đến không đến thiên địa tờ ơ ý lê, chỉ là ngụy thánh mà thôi. Biết rồi. Cố Vân thanh âm xa xa truyền đến, rất nhanh liền biến mất tại đầu hành lang. Ngày thứ hai, Tịch Thiên Dạ đem Hoa Nhất Nhiên mấy người gọi tới thương thảo công việc. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị đem cái kia ba bộ thánh thi đều bán đi sao? Hoa Nhất Nhiên trong mắt có chút không ngừng nói. Thánh thi đây chính là giá trị liên thành đồ vật, cho dù hắn hiện tại đột phá đến thánh nhân cảnh, lại vượt qua lục nhất thánh kiếp, nhưng muốn giết một cái thánh nhân nhưng cũng vô cùng khó khăn, cơ bản rất không có khả năng. Nghiền ép thánh nhân dễ dàng, giết thánh nhân rất khó khăn. Ba bộ thánh thi, bất luận cái gì một bộ đều là hiếm có bảo vật. Mấy bộ thi thể mà thôi, có thể bán vì sao không bán? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái kia thánh đạo chi quả đâu? Tuân Vinh thận trọng no y. Một cái thánh đạo chi quả có khả năng tạo ra một cái chuẩn thánh, chính là có tiền mà không mua được trí bảo. Toàn bộ đại lục ở bên trên đều hiếm thấy vô cùng, cơ hồ không nhìn thấy có ai lấy ra bán. Một dạng bán, các ngươi nắm tin tức lan rộng ra ngoài, người trả giá cao được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, bố trí tiểu thiên địa tu di trận cần đại lượng tài nguyên, hắn luôn không khả năng đi đoạt, chỉ có thể xuất ra đồ vật ra ba nở mặt khác, truyền bá tin tức ra ngoài, liền nói ta trên tay có lấy hàng loạt thiên lan lệnh, người có ý có khả năng đến đây hiệp thương mua sắm. Tịch Thiên Dạ dường như nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu no ý. Hoa Nhất Nhiên mấy người nghe vậy biểu lộ sững sờ, chủ nhân Lu Cờ Na Ho có hàng loạt thiên lan lệnh, nếu nói toàn bộ thiên lan di tích, nhất dễ bán nóng nhất nóng đồ vật, cái kia không phải thiên lan lệnh không ai có thể hơn. Thiên lan lệnh chính là thiên lan di tích bên trong sản phẩm, có đôi khi ra khỏi thành tại trong phế tích đi dạo đều có thể nhặt được thiên lan lệnh, dĩ nhiên nhặt được thiên lan lệnh xác suất cùng nhặt được trọng bảo xác suất không kém bao nhiêu, đều xem nhân phẩm cùng cơ duyên. Có thiên lan lệnh tu sĩ có khả năng một mực tại ngoài thành tự do chuyển động, không cần để ý tiên thiên âm dương nhị khí ăn mòn. Nếu như không có thiên lan lệnh, như vậy thánh nhân cũng chỉ có thể ở trong phế tích chuyển động thời gian 10 ngày, 10 ngày sau liền nhất định phải về thành, nếu không tại cái kia tiên thiên âm dương nhị khí không ngừng ăn mòn ở dưới, thánh nhân cũng gánh không được. Đương nhiên, nhưng phàm thánh nhân, bình thường đều có thể lấy tới thiên lan lệnh, cho nên ra khỏi thành thánh nhân, có rất ít trở về. Ta mặc dù không có hàng loạt có sẵn thiên lan lệnh, nhưng ta có khả năng chế tác thiên lan lệnh. A Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, trong mắt tràn đầy ý cười. No y cái gì? Hoa Nhất Nhiên mấy người nghe vậy thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy run sợ. Đợt, hết 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.